Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, rút ra huyết mạch. Kỷ Tương Nguyệt vốn là một đầu hung thú, thiên diện chi chu trực hệ hậu đại, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng ăn dị quả, đồng thời có được nhân loại ngoại hình. Thậm chí đủ loại thói quen đều hướng về nhân loại phương hướng dựa sát vào. Nhưng mà giờ khắc này, trong cơ thể nàng huyết mạch đang bị rút ra đi ra. Một khi huyết mạch bị rút ra mà nói, vậy ý vị như thế nào? Nàng đã mất đi làm một đầu hung thú căn bản. Nói cách khác, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì nhân loại bề ngoài, mà không cách nào lại hóa thành hung thú. Tự nhiên cũng đã mất đi thiên diện chi chu hết thảy thần thông. Mà càng đáng sợ hậu quả là, nàng cũng không phải là thuần chính nhân loại. Hung thú huyết mạch mới là nàng căn bản. Bởi vậy, đã mất đi hung thú huyết mạch đằng sau, nghiêm trọng bị hao tổn phía dưới, nàng sẽ hóa làm một bãi bùn nhão. Ngay cả hình người đều khó có khả năng bảo trì. Kỷ Tương Nguyệt phát ra thê lương cực kỳ kêu thảm. Nàng nhìn chằm chằm Ứng Đào, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nàng thế nhưng là ngân linh tiên. Bình thường tới nói, một kích liền có thể đem Ứng Đào oanh sát. Có thể nàng bất hạnh trúng ứng hỏa mai phục. Ngay cả một đạo át chủ bài cũng không kịp vận dụng. Liền bị cầm xuống, nhốt ở nơi này, phong bế tu vi. Mang lên trên xiềng xích. Hiện tại, Ứng Đào muốn luyện hóa ra huyết mạch của nàng. Nàng lại thế mà không có biện pháp. Nàng có thể không hận sao? Nàng thế nhưng là ngọc tiên chi nữ. Vốn hẳn nên cao cao tại thượng. Ngoại trừ tiên vương bên ngoài. Nàng cần e ngại ai? Ứng Đào lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn lập tức liền muốn thành công. Mà chỉ cần vừa được đến đối phương huyết mạch. Hắn liền sẽ lập tức rút lui, đằng sau lại mời Ứng Hỏa xuất thủ, đem cái này di tích cổ triệt để hủy đi. Vậy cho dù là đầu kia lão chi chu thì như thế nào? Căn bản cái gì cũng không có khả năng phát hiện, mà hắn thì sẽ đạt được thiên diện chi chu nhất mạch huyết mạch. Tương lai có cơ hội trùng kích Ngọc Tiên, vì giờ khắc này, hắn đã đợi hơn 100 năm. Oanh, hắn đã dùng đến trong cốc đạo thứ 8 quy tắc, mà thạch hạo tấm kia phù binh cũng biến thành ảm đạm vô quang. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Ứng ra, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Kỷ Tương Nguyệt phát ra sau cùng kêu thảm, huyết mạch bị hoàn toàn tháo rời ra, mà bóng dáng của nàng cũng hoàn toàn biến thành một đầu nhện lớn. Cùng nàng bản thể quỷ dị phân ra. Huyết mạch của nàng hóa thành một viên hạt châu nhỏ, bất quá lớn chừng trái nhãn. Đồng, đồng, đồng, xương cốt của nàng lập tức phát ra phá toái thanh âm. Sự cường đại của nàng bắt nguồn từ huyết mạch, mà một khi mất đi huyết mạch, thân thể của nàng liền gặp phải đại sụp đổ. Ứng Đào lại là không thèm để ý chút nào, mặc dù cuối cùng hắn cũng không có chơi đến nữ tử xinh đẹp này. Nhưng chỉ cần tu vi tăng lên, nhất là thành tựu Ngọc Tiên, vậy trên đời này dạng gì mỹ nữ không được ôm ấp yêu thương? Chính là hiện trên mỹ nữ bảng 10 vị kia, Ngọc Tiên nếu là có ý tứ, các nàng cái nào dám không xuống gả? Cho nên, thực lực mới là vương đạo. Hắn vẫy tay, viên kia giọt máu liền bị hắn giữ tại ở trong tay. Cần phải đi. Ứng Đào hét dài một tiếng, quay người mà đi, tiểu tử, không bồi ngươi chơi, hắn sau này có hy vọng thành tựu Ngọc Tiên, đáng giá cùng một tiểu nhân vật chấp nhặt sao? Hắn hành trình là tinh thần đại hải, thạch hạo mắt nhìn Kỷ Tương Nguyệt, nàng không còn trước đó quyến rũ động lòng người, mà là như bùn nhão đồng dạng, hắn cũng không hỉ nộ, chẳng qua là cảm thấy... Giống Ứng Đào như vậy tiểu nhân hẳn là chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hưu, thạch hạo triển khai thuấn di. Trong nháy mắt liền cắt tới Ứng Đào trước người. Cái gì? Ứng Đào lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối phương là thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình? Sững sờ đằng sau, hắn lập tức giật mình. Thạch Hạo đã có loại hình công kích phù binh, vậy có được tốc độ phù, thuấn di phù tự nhiên cũng bình thường. Người nhất định phải muốn chết sao? Tay hắn một chiêu, trong cốc bay ra đạo thứ 9 quy tắc, hóa thành một thanh đại kích, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Vậy liền thành toàn ngươi. Thạch Hạo thiết binh phù đã hao hết, nhưng hắn không sợ, trực tiếp gọi ra tiên cư. Bành, đại kích chém tới trên tiên cư, nhưng chỉ là tứ tinh ngân linh tiên cấp bậc công kích, lại thế nào khả năng đối với tiên cư tạo thành phá hư? Tương phản, một kích này nặng nề mà chạm tại trên tiên cư, ngược lại làm cho quy tắc năng lượng tiêu hao cực lớn. Đại kích hình thể lập tức rút lại rất nhiều, quang huy cũng là ảm đạm. Ứng Đào cực kỳ không thể tin nổi, một tòa sân nhỏ lại có thể ngăn lại ngân linh tiên công kích. Chờ chút, hắn bỗng nhiên run lên trong lòng, nghĩ đến một kiện chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Dù sao cũng là kim nguyên tiên hậu đại, kiến thức của hắn tự nhiên không cạn. Tiên cư, hắn run giọng nói ra, ngươi là tiên vương truyền nhân. Thạch Hạo mỉm cười, thật đáng tiếc, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Đây đúng là tiên cư, nhưng ta cũng không phải tiên vương truyền nhân. Ngươi không phải tiên vương truyền nhân, tại sao phải có được tiên cư đâu? Tiên cư chỉ có tiên vương mới có thể chế tác, mà lại bởi vì nó chế tác độ khó, còn có cần vật liệu chi chân quý, đã chú định tiên vương cũng không khả năng đại lượng chế tác, chỉ làm cho chính mình người bên cạnh luyện chế. Cho nên, có được tiên cư, liền khẳng định là tiên vương truyền nhân. Cái này còn có nghi vấn sao? Hắn chỉ cho là Thạch Hạo không muốn bại lộ thân phận, bởi vì luôn có chút người tính cách cổ quái, không muốn dựa vào bối cảnh hắn thấy. Loại người này chính là ngu xuẩn. Nếu là hắn tiên vương truyền nhân mà nói, khẳng định để trong một vực thế lực đem tất cả bảo vật cống lên. Còn có mỹ nữ, đúng, cái gì thập đại mỹ nữ, toàn bộ làm hắn đồ chơi. Trong nháy mắt, hắn càng ngày càng bạo, giết người này, như là đã đắc tội tiên vương truyền nhân, vậy nhất định phải giết. Bằng không mà nói, sau này mình dù cho thành tựu ngọc tiên thì như thế nào? Có thể là tiên vương một chỉ chi địch sao? Chết, trong cốc quy tắc đã dùng hết, nhưng không sao, Ứng Đào bản thân liền là cửu tinh đồng giáp tiên, hơn nữa còn là kim nguyên tiên nhi tử, hắn sẽ không có tiên khí sao? Xoát, một cây trường thương trống rỗng đâm đi ra, tản mát ra hào quang sáng chói. Tiên khí, kim ban thương, Ứng Đào quơ tiên khí, đại khai đại hợp, cương mãnh không gì sánh được. Thạch Hạo lại không cần tiên khí, chỉ là đem quy tắc quấn quanh ở trên nắm tay, cùng Ứng Đào cứng rắn, để Ứng Đào sợ hãi một màn xuất hiện. Thạch Hạo lấy quyền đầu cứng vừa tiên khí, thế mà không có chút nào phát thương. Trời à, tiên kim vì cái gì gọi tiên kim? Chính là bởi vì nó kinh người không gì sánh được độ cứng rắn cùng lực phá hoại. Lấy huyết nhục chi khu cứng rắn mà nói, dù là có tiên cấp quy tắc bảo hộ, y nguyên muốn đụng cái máu thịt be bét. Có thể Thạch Hạo thế mà không có chút nào phát thương. Tiên vương truyền nhân, cái này nhất định là tiên vương truyền nhân mới có thể có năng lực. Ngươi lừa gạt ai vậy? Ứng Đào không có nói trắng ra, bây giờ nói chuyện đã không có ý nghĩa. Hai người bọn họ nhất định phải đánh ngã một tên. Hắn không muốn chết, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa Thạch Hạo lên đường. Có thể tự tay chém giết một tên tiên vương truyền nhân, ngày sau mỗi lần nhớ tới cũng sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu. Dù sao Thạch Hạo mạnh hơn, vậy cũng chỉ là nhị tinh đồng giáp tiên, cùng hắn chênh lệch quá xa. Oanh, oanh, oanh, kim bàn thương quang hoa sáng chói, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, Trên lý luận, thanh đồng tiên khí có thể bộc phát ra gần như ngân linh tiên uy năng. Nhưng đến một lần muốn nhìn tiên khí chế tác công nghệ. Thứ hai thì là người sử dụng bản thân thực lực. Ứng Đào chính là cửu tinh đồng giáp tiên. Ở dưới sự khống chế của hắn, kim bàn thương bảo phát đi ra uy lực đạt đến 12 sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.